Nó làm cho mình rát cả da. Y kể chuyện với chúng bạn. Áo chúng nó bốc mùi tởm lắm, lê la đủ khắp mọi nơi, mà có bao giờ biết giặt là gì đâu. Quậy nhau với gái ngay đầu bờ gốc bụi. Những lúc đó, chúng ấy luôn mình ra khỏi vai, đạp tuột xuống chân cho khỏi dướng. Vừa đạp vừa chồm lên những thân hình đang nhớt nhát co rúm, vừa thở như kéo bể. Nhiều đứa bắn thì thật là buồn, lịch quinh tỉnh quên cả suy rơ tê. Nổ được vài phát đang hăng, lại cắm đầu lũi như chuột, là mình cục hứng. Thường thường ban ngày là giờ của chúng nó tụ họp đàn đúm. Vì ban đêm anh nào anh ấy còn bận theo chủ đi du kích. Nói đến những đêm du kích thì dễ không ai kể hết mọi nông nổi gian nguy và cả những đam mê thích thú. Biết bao nhiêu lần băng đồng, băng qua mồ mã, chui cống, bò như chuột, xuyên qua các lỗ tường, hoặc nắp trên các bao lơn, mái ngói, nhà trần, máng nước, chui vào các nhà xí. Bao nhiêu lần bắn tỉa bọn lõ và cũng bị chúng xả súng sát sau mông, phải tháo chạy chí mạng. Bạn tôi lúc nào cũng bám sát bên tôi. Không có nguy hiểm nhọc nhằn nào của tôi mà hắn không chia sẻ hết lòng. Và đã một lần chính nhờ hắn nên tôi mới thoát nạn. Trời, không biết tôi có nhớ hết các chi tiết về cái đêm đi săn rùng rợn ấy không? Người bạn nhỏ của tôi thật là can đảm và trung thành. Nó đã làm cho tôi nhân đôi nhân ba lòng yêu quý của tôi đối với nó. Buổi chiều hôm ấy, sau khi ăn cơm xong, sắp đỏ đèn thì anh trung đội trưởng đến cho chúng tôi biết đêm nay được lệnh về du kích tại phố nhà. Thật là gãi nhầm chỗ ngứa, sự hăng hái như điện truyền vào các tiểu đội. Bạn tôi cũng cuốn lên sau lưng tôi. Cho tôi đi! Cho tôi đi! Cho tôi nữa! Tiếng đòi đi nhao lên, kèm theo những ngón tay trỏ giơ lên trời. Thế nào cũng phải tạt về phố nhà bóp cổ cho lè lưỡi những cái thằng nào chiếm cứ nhà ta. Nhớ mang sắt không đi. Anh nào hôm nọ có quên gì thì về mà lấy nghe. Phải đó, tán thành. Tôi phải vào khuân cối và chày của tôi ra mới được. Mọi người hướng về ý nghĩ của anh Lai bán giò chả. Anh Lai người đứng tuổi rất duy tính. Đáng lý anh xin về để đi kiếm vợ con, mà lúc nổ súng lại nhè bồng bế nhau lên bưởi thăm người anh rể ốm nặng. Nhưng sao? Anh chật lưỡi quả quyết ở lại. Ngày thường, chị vợ gói bánh giả giò cho anh đi bắn rong. Cái cửa hàng Tùng Hụp ở số 135 nôm từ ngoài cổng suốt vào đến bếp như là một cái ống vuông. Anh chàng Lai là người hay pha trò. Anh là quyển sách Thiếu Lâm sống. Trong những ngày súng bắn ầm ầm, anh cứ vui miệng kể chuyện tràng, làm cho chúng tôi cơ hồ quên mất cả giặc. Ngày hôm kia chị vợ bế con tìm đến, có mang theo một sâu bánh giò lớn tướng. Chị ta béo như miếng thịt mỡ. Thằng con thì mặt kháu khỉnh dễ thương với cái mũ bằng vải nhung đỏ. Nó lạ đi, toan không cho bố nó bồng, vì cả bầy chúng tôi ùa ra dây lấy cả mẹ con liền. Người đàn bà ấy rất tháo vát, rời bưởi. Chị ta về nhà bà dì ở Văn Điển sinh nhai bằng nghề cũ. Bánh chưng gói rất ngon. Miếng giò cắt ra mịn thơm, ăn thật mát ruột. Nhất là giữa lúc thức ăn của chúng tôi toàn muối vừng và bắp cải luộc. Chúng tôi nhường cho hai anh chị và thằng bé vào tâm sự trong gian nhà tranh về phía trường bay. Thằng Hân bảo nhỏ mọi người. Không khéo, hắn gặp được vợ con là hắn tết. Sự thật không phải thế. Khi anh Lai trở lại tiểu đội là phân bua ngay. Thế là bây giờ được yên tâm để đi du kích rồi. Lúc nào thông thả sẽ xin về bữa. Các bạn có nhớ lời tôi nói hôm nọ không? Giặc pháp làm thế đích nào mà cướp chày và cối của tôi được? Ý anh muốn nói cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, cả nghĩa thanh lẫn nghĩa tục. Rồi anh vui miệng kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của bản thân mình, trong đó cũng mang ẩn ý cả thanh lẫn tục. Nhà tôi mới có da có thịt đẩy đà độ dăm năm nay chứ mấy, vì cứ yên vị ở nhà không chạy chợ, Ngày xưa khi tôi mới quen với cô ả, tôi còn làm chân phu hồ, chứ đâu có biết đến cái nghề này. Còn cô ả thì hàng ngày vẫn đội một cái thúng bánh dày giò chả của bố mình mà đi bán rong. Chúng tôi thỉnh thoảng gọi cô ả đến gốc cây bàn nhấm nháp món quà quen thuộc. Có một bữa ăn xong, tôi dở mấy câu bài bay. Bánh dạ giò của đàn ấy ngon quá. Nè, đàn ấy cho tớ theo về làm rể ông lão nhà được không? Cô ả đáp rất tự nhiên bằng một câu hỏi. Anh có nhấc được cái chày của ông cụ không mà đòi làm rể? Tôi bị bất ngờ nhìn cô ả. Rồi tôi làm bộ co cánh tay lên, cho nổi gồng, miệng cười hề hề. Cô ả cũng cười theo. Anh có múa được cái chày suốt một ngày, suốt tháng không? Tôi chỉ vào cái chày vôi còn nằm ở đống giữa, đáp. Tưởng việc gì chứ việc đó thì thấm gì, đàn ấy đến biết. Hàng ngày tớ phải mua cái chày này hàng vạn hàng triệu lượt chứ lị. Các bạn biết cô ả trả lời thế nào không? Vẫn bộ dạng phớt ăn lê, mặt chẳng hề đổi sắc, hai tay nhấc thúng hàng đội lên đầu. Ả vừa ngoay ngoảy đi vừa nói tiếp. Thì cứ đến gặp ông lão mà đệ đơn. Chuyện chơi chơi buổi đầu như vậy mà quá thiệt. Vì sau đó tôi cũng cố gắng dò ra nhà cô ả và đệ đơn thực. Thế rồi tôi chuyển nghề, đổi chày vôi lấy chày thịt. Ôi, cũng khá là vất vả. Tôi phải múa chày cả ngày lẫn đêm. Cả bọn chúng tôi cười ồ. Ông Đức ơi, sao dạo này ông hốc hác và xanh xao thế? Tôi bị tiểu đường mấy năm nay rồi, uống thuốc đường huyết có hạn nhưng mà không ổn định được, tôi sợ biến chứng lắm bà. Tôi cũng bị tiểu đường đây này, nhưng nhờ Diabetna giờ đường huyết tôi ổn định lắm. Diabetna được chiết xuất từ dây thiều canh chứa hoạt chất GS4 do các tiến sĩ của Đại học Dược Hà Nội nghiên cứu, giúp hạ và ổn định đường huyết, hạ HbA1c, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường và ngăn ngừa biến chứng. Bị tiểu đường là phải điều trị suốt đời nên phải tìm sản phẩm không có tác dụng phụ ông nhé. Cảm ơn bà, tôi phải mua ngay Diabetna mới được. Diabetna được chiết xuất từ dây thiều canh theo tiêu chuẩn GACP và GMP của Tổ chức Y tế Thế giới, có hàm lượng hoạt chất cao và an toàn cho sức khỏe. Sản phẩm đạt giải vàng chất lượng quốc gia. Điện thoại 0473056199. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Chào Nam. Em chào anh. Chúc mừng sinh nhật cậu nhá. Bố trí làm trò liên hoan đón chào tuổi tứ tuần chứ hả? Ôi dồi ôi anh ơi, bây giờ anh phải gọi là mừng thọ em mới đúng chứ. Sao lại mừng thọ? Em sợ sinh nhật lắm rồi, càng có tuổi càng thấy xuống dốc anh ạ. Người mệt mỏi chết, làm việc uể oải lắm, đôi lúc không làm bà xã hài lòng đâu anh ạ. Ôi giời, quy luật của tự nhiên ấy mà ha. Ở tuổi của cậu, nội tiết tố nam testosterone bắt đầu suy giảm mạnh cho nên vậy đấy. Chết. Nhưng mà em thấy nhá, anh sấp xỉ 50 rồi mà vẫn thấy khỏe mạnh, phong độ như thế là thế nào? Bí quyết của tớ là mỗi ngày một viên khang dược sâm. Ngay từ khi ngoài 40 tuổi, tớ cứ đều đặn mỗi ngày mấy viên khang dược để duy trì sinh lực, thấy khỏe hẳn ra đấy. Thế à? Bây giờ thì khang dược đã được cải tiến thành khang dược sâm với công thức vàng bao gồm sâm ngọc linh này, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Đặc biệt sâm ngọc linh có chứa hàm lượng saponin có lợi cho sức khỏe. Đây, ông xem đi. À, ngoài tăng cường sinh lực, khang dược sâm còn giúp cơ thể sản sinh nội tiết tố nam testosterone một cách tự nhiên để duy trì phong độ và bản lĩnh đàn ông. Em mà dùng vào bà xã vui lắm đây. Giờ thì khỏi lo rồi nhá, anh em mình vô tư làm một chầu thôi. Vâng. Khang dược sâm, sinh lực thời trai trẻ, sản phẩm của Nam Dược. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Đến đây thì Nguyễn Ngọc cùng với Kim Phượng, Xuân Khoa và kỹ thuật Minh Quân xin thân ái chào tạm biệt.